Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1673, đại chiến kết thúc. Khắp nơi đều đang run rẩy, đạo tổ cường giả nuốt hận, bị đánh xuyên thân xác, đánh nổ xương cốt, hình ảnh vẫn là như vậy chấn động lòng người. Trong thiên địa vắng lặng tuyên cáo phá nát. Huyền băng thủy tổ chết đi. Đây là một vị nữ tính cự đầu. Đã từng cũng là phong hoa tuyệt đại cường giả. Nhưng ở tiền sử lão đại ca trong mắt. Bất quá là một bộ thi thể thôi. Cuồn cuộn dòng máu nhấn chìm rồi thiên địa thời không. Tồn tại đáng sợ sức ảnh hưởng lượng. Đủ để hủy thiên diệt địa hình ảnh. Rộng lớn vũ trụ thời không đều tuyên cáo rách nát. Thời không kính tượng thuật hiện ra hình ảnh, đều hoàn toàn mơ hồ, đầu đầu cũng có huyết dịch cùng xương vỡ bắn tung tóe. Đây là nhìn thấy mà giật mình tàn khốc hình ảnh, để chiếm giữ ở phương xa muốn để bọn họ ngừng chiến cường giả. Tâm đều lạnh, quá hung tàn, thủy tổ bị giết chết rồi. A, huyền băng thủy tổ tàn hồn gào thét, cả người thật muốn điên mất rồi. Nàng lại bị tàn khốc oanh sụp thân xác, trong lòng lấp kín hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Vì sao không ngừng mâu? Vì sao phải đứng ra không đáp ứng? Vì sao? Hiện đang nói cái gì đều xong. Nàng căn bản không sống nổi, tàn hồn đang run rẩy, tiếp theo rơi vào trong bóng tối vô biên. Đây là Táng Thiên Quán thôn phệ nàng tàn hồn, dường như rơi vào tiền sử trong đại vũ trụ. Chịu đựng tàn khốc nghiền ép. Không, thế gian còn để lại cuối cùng một thanh âm ẩn chứa hoảng sợ cùng không cam lòng, bao phủ bát hoang thập địa, gây nên ngập trời bão táp. Vô liêm sỉ, tiểu lão đệ ngươi quá mức, không nhìn chúng ta. Kim Quy Thủy Tổ quả nhiên là bạo nộ rồi. Nó vị này cổ nhất sinh vật đều đứng ra, nhưng là tiền sử lão đại ca một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Một câu nói cũng không hỏi mình. Hoàn toàn là trần trụi không nhìn. Đây là bí thuật gì? Cũng có thủy tổ cự đầu kinh hãi. Nhìn chăm chú bao trùm tiền sử lão đại ca chiến thể bên trên thanh long chiến y. Đây chính là khí lực ngập trời. Thân xác không gì không xuyên thủng chân long thân thể. Tự hóa chiến y. Bao trùm tiền sử lão đại ca thân xác, thiên biến vạn hóa thuật, có người kinh ngạc thốt lên, một môn cực kỳ cổ xưa bí thuật, thiên biến vạn hóa, có thể bản thể diễn biến tất cả, môn bí thuật này cực kỳ cổ xưa cùng thần bí, truyền thuyết cùng phối hợp bách biến thần thiết sử dụng, cũng diễn biến tất cả vật chất, thanh long lấy chân long thân thể, hóa áo tác chiến. Bao trùm ở tiền sử lão đại ca trên thân hình, không chỉ có tăng cao sức mạnh phòng ngự, mà thúc đẩy tiền sử lão đại ca sức mạnh tăng vọt. Rốt cuộc thanh long chính là thuộc đạo tổ cự đầu, nó hóa thành chiến y có thể tưởng tượng được đáng sợ dường nào. Giống như là mạnh nhất chí bảo mỗi giờ mỗi khắc ở phục sinh. Bởi vậy tiền sử lão đại ca khí tức tăng vọt. Thuấn sát đạo tổ cự đầu. Đạo tổ, đều tốt như vậy giết sao? Cũng có người sợ hãi. Quá hung tàn chứ, vừa đối mặt vỡ diệt huyền băng thủy tổ. Nói chuẩn xác, loại nhân vật này so đấu chính là sức mạnh mạnh nhất. Cũng có thể vừa đối mặt quyết ra sống và chết. Đạo tổ đã là đại la đạo tổ. Tu hành đến cực hạn, hầu như rất khó tiến bộ rồi. Không giống như là những cảnh giới khác, có thể ở sinh tử đấu bên trong thăng hoa tất cả chiến lực. Nói chung, đến đây khuyên can một ít thủy tổ cự đầu sắc mặt nghiêm túc. Thật muốn suy nghĩ thật kỹ, một khi tự thân chết trận, như vậy sau lưng quần tộc, đạo thống, cùng với hết thảy tất cả, đều sẽ tan theo mây khói. Chư vị còn chờ cái gì? Kim Quy Thủy Tổ lạnh lẽo nói, thiên đình nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta lưu. Hắn câu nói này, nhất thời gợi ra một đám lão hữu hưởng ứng, mà một ít đỉnh phong đại giáo trong mắt cường giả tỏa ra kích thích sát cơ. Ha ha, bầu không khí chớp mắt kiềm chế đến mức tận cùng. Thời khắc mấu chốt, Kiếm Tông Thủy Tổ đứng ra, gánh vác Bá Thiên Kiếm, lạnh lẽo nói: "Thiên Đình, không cần cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi biết hắn là ai sao? Xưng là tiểu lão đệ, khẩu khí của ngươi nhưng thật là lớn." Kiếm Tông Thủy Tổ mở miệng, chấp trưởng thập đại mạnh nhất chí bảo Bá Thiên Kiếm nó. Tuyệt đối là nơi này mạnh nhất cự đầu một trong. Không nghi ngờ chút nào, Kiếm Tông Thủy Tổ cũng liên lạc một nhóm người, mang theo uy hiếp con ngươi dò xét một đám dục già dục dịch đạo tổ cường già. Tuy rằng bọn họ sẽ không nhúng tay trận chiến này, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc Kim Quy Thủy Tổ bọn họ quấy rầy chiến trường. Càng có một ít thuộc về trung lập cường giả mở miệng, sẽ không để cho chiến tranh tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Không cho phép bất luận cái gì đạo tổ ở tham dự đến liều mạng bên trong. Sắc mặt của Kim Quy Thủy Tổ có chút âm trầm, muốn tham chiến hơn nửa không thể rồi. Khủng bố đại quyết chiến lại một lần nữa bạo phát, gào thét khắp nơi năng lượng cuồng chiều, chấn động bất hủ thiên vực 3.000 hạt nhân đại châu. Lại giết chết một vị thủy tổ cự đầu, bảo tài đều gào lên, ý nghĩa quá gạo đại, hai đại đạo tổ mất mạng, tất nhiên là cực cường kinh sợ. Một khi chết trận, như vậy hậu quả khá là nghiêm trọng. Tất cả huy hoàng cùng vinh quang đều cát bụi trở về với cát bụi. Loại này kinh sợ tuyệt đối có thể áp chế chiến trường, hình thành một loại vô địch đại thế. Càng đánh càng mạnh, oanh, tiên tộc thủy tổ giống to, vung lên chu tiên kiếm đánh tới rồi. Hắn là trận chiến này chủ lực, cảm thấy rất uất ức, không muốn để cho người còn lại tham dự vào. Muốn cùng tiền sử lão đại ca đơn độc tranh tài. Bọn họ đều là vô địch tồn tại. Tiền sử lão đại ca rất rõ ràng ở tách ra tiên tộc thủy tổ mũi nhọn. Hắn muốn giết rơi càng nhiều kẻ địch. Mục đích của hắn không chỉ có riêng chỉ là chém xuống mấy cái đạo tổ cường già. Trận chiến này không biết sẽ tiến triển đến cái gì cấp độ ở trong. Sắc mặt của Tô Viêm nghiêm túc. Thông qua thời không kính tượng thuật nhào nắm mơ hồ chiến đấu hình ảnh. Thời gian này Trúc Diệu trở về, mang về một ít tin tức. Ngoại giới rối bời, rất nhiều thương minh đều sẽ đại lượng bán tháo vật tư. Hắn mua bán lên đối lập với dễ dàng, tiêu tốn số tiền lớn mua lượng lớn dược thổ. Các ngươi đừng xem, nhanh chóng đi tu luyện, quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Trúc Diệu nói. Trận chiến này một khi chung kết, không quản kết cục làm sao, cả thế gian đều sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên đế lộ. Nơi này cũng không thích hợp ở lâu. Tô Viêm gật đầu, hắn lưu lại một đạo hóa thân ở bên ngoài thăm dò tin tức. Bản thể lại là trở về bế quan. Tô Viêm ăn mười mấy cân long thú bảo thịt, cả người tinh khí cuồn cuộn, lại chạy đi thiên địa nguyên tương trong ao. Chuẩn bị mượn cơ hội vượt cửa ải chân tiên cảnh thất trọng thiên. Bất kể nói thế nào, nhất định phải ở trăm cường tranh bá mở ra trước, đứng ở chân tiên cảnh đỉnh phong. Bởi vì vào ngày này một khi đến, như vậy thập cường tranh bá cũng tuyên cáo mở ra rồi. Đây là quan trọng nhất tranh đấu. Một khi chiến trường này mở ra, như vậy Tô Viêm chờ mong nhiều năm đế lộ trung cực địa cũng sẽ một lần nữa vấn thế. Phủ đầy bụi trăm vạn năm đế lộ trung cực địa, năm đó chôn xuống quá nhiều ẩn tình, ai đều muốn tìm tòi nghiên cứu đến chân tướng. Tô Viêm vẫn hoài nghi ở đâu là tính mạng của hắn nơi khởi nguồn. Hắn là muốn nhất bước vào đế lộ trung cực địa. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, bất hủ thiên vực dung chuyển không thể tả. Nếu không có một đám thủy tổ cự đầu lấy năng lượng áp chế chiến trường gào thét đi ra khí lưu, hậu quả quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Chiến cuộc càng ngày càng tàn khốc, thủy tổ cự đầu đều đang liều mạng giết trời long đất lở, mặt trời lặn trăng hủy, huyền băng giáo vỡ diệt, có tin tức truyền ra, chấn động người đời, cùng Huyết Vân giáo kết cục hầu như giống như đúc, tiên môn đạo thống gốc gác hoặc tâm hồn người, ai không nghĩ được đến cùng nắm giữ. Có người nói một đám khủng bố đầu lĩnh suốt đêm giết tới, vẻn vẹn dùng một ngày, đem toàn bộ Huyền Băng giáo nhổ tận gốc. Một tia không khí khủng hoảng, chật ních các đại châu. Như vậy xuống, từng cái đỉnh phong đạo thống vỡ diệt. Bất Hủ Thiên Vực thật muốn đi vào thời loạn lạc kỷ nguyên. Đầy trời cổ xưa sinh vật vấn thế cách cục bên dưới. Đế lộ dĩ nhiên trở thành an toàn nhất địa điểm. Giết, tiên tộc thủy tổ gào thét thanh âm đều muốn chấn động 3000 châu. Hắn cùng tiền sử lão đại ca cuối cùng triển khai đáng sợ nhất chém giết. Hắn gánh vác chu tiên kiếm tỏa ra đồ diệt vạn tiên ánh sáng. Chấn ở tiền sử lão đại ca trên đỉnh đầu táng thiên quán. Buông xuống mênh mông vũ trụ uy thế. Pháp tắc như biển, khí lực vô biên, hình thành hủy thiên diệt địa cách cục. Sụp ra đỉnh bầu trời. Phốp, thanh long bay ngang ra ngoài. Nó đang ho ra máu, cực kỳ kinh hãi, tiên tộc thủy tổ quả nhiên là chiến lực siêu tuyệt, nó vô pháp tham dự loại này tranh bá bên trong đến. Đây là Bất Hủ Thiên Vực tột cùng nhất đại đối quyết. Vô thượng trật tự sắp xếp, tổ vật chất đều hiển hiện ra, khủng bố vô biên va chạm mạnh, hai cái quả đấm to lớn cũng liên tiếp đụng vào nhau. Khí tức đều muốn xuyên thủng đến một cái khác vũ trụ ở trong. Cũng có chấn động lòng người chu thiên lực lượng dốc toàn bộ lực lượng. Mênh mông thương khung đều nứt ra rồi. Hiện ra khe lớn đáng sợ. Đó là cái gì? Có đáng sợ lão quái vật thấy rõ đến một ít không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Cả người bốc lên hơi lạnh. Bất Hủ Thiên Vực muốn tái hiện huyền hoàng vũ trụ thảm trạng sao? Rối loạn, toàn bộ thế giới đều thay đổi. Đại chiến chi địa, gào thét gợn sóng năng lượng rất rõ ràng, kịch liệt yếu bớt. Muốn ngừng chiến sao? Vô tận tâm thần người căng thẳng, không biết phát sinh cái gì, nhưng càng nhiều lão quái vật xuống núi, đi tới chỗ cần đến, nói rõ tình thế đã rất nghiêm trọng. Dòng dã 3 ngày 3 đêm thời gian đi qua, sự tình cuối cùng có chuyển biến. Thật muốn ngừng chiến rồi. Vũ trụ chúng sinh kinh ngạc thốt lên. Cũng như phụ trọng thác bình thường. Đại chiến muốn tiến hành ngừng chiến. Tựa hồ đánh thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện nay bọn họ còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng 10 ngày trôi qua. Đế lộ phun trào đi ra siêu cường bão táp. Đây là một hồi động đất. Trước nay chưa từng có. Ai có thể nói cho ta? Phát sinh cái gì? Đồng đại thiên kiêu đều tâm thần căng thẳng, linh cảm sự tình có gì đó không đúng. Bởi vì ngày này, một nhóm tiếp một nhóm, tiên môn đạo thống người tài ba dồn dập rút khỏi đế lộ. Có chút chưa từng tham dự Thiên Dương Châu đại chiến đại giáo môn hạ kiệt xuất cường giả, cũng dồn dập rút khỏi đế lộ. Đế lộ chuyện gì xảy ra rồi? Đế lộ sẽ không phải muốn vỡ diệt chứ? Chuyện này mới vừa nói ra, nhất thời gây nên khắp nơi bão táp, nếu như không phải còn có thể có nguyên nhân gì, nhưng mà lại quá rồi mấy ngày, tin tức nặng ký truyền ra, gây nên thịnh thế bão táp, thủy tổ cự đầu đại chiến chung kết, chiến trường bị trực tiếp phong ấn, thế nhưng đạt thành một cái thỏa thuận, thiên đình nếu là được cửu đỉnh châu. Nhất định phải ở đế bảng 10 vị trí đầu hùng bá tam đại ghế. Mà ở đế lộ tranh bá chưa từng chung kết trước, thủy tổ cường giả không được tiến hành liều mạng, tương đương với hạn chế xuống núi rồi. Cả thế gian đều run, khắp nơi mạnh nhất cự đầu chiến đấu tuyệt đối bởi vì nguyên nhân đặc thù ngừng chiến. Mà cấm chỉ liều mạng, nhưng hiện tại bị trở thành môn hạ thế hệ tuổi trẻ đánh cờ rồi. Thiên đình đến cùng thua vẫn là thắng, ai cũng không nói được. Nói chung hai vị đạo tổ mất mạng, ảnh hưởng quá to lớn. Hiện nay có lan truyền ra cái tín hiệu này, lẽ nào đế lộ mạnh nhất thời đại muốn tới rồi? Đây là thủy tổ môn sinh đánh cờ thời đại, có thể hay không lý giải là mạnh nhất thời đại. Toàn bộ đế lộ liên tiếp náo động, đồng đại thiên kiêu đau khổ, thủy tổ cự đầu dùng hết khả năng vun bón đệ tử. Ai có thể đỡ được? Đã chiếm được tin tức ngầm, có người nói địa phủ những thế lực này thả ra lời sẽ không để cho thiên đình được một cái tiêu chuẩn, ba cái tiêu chuẩn càng là một cái ác mộng, căn bản là không thể. Thiên đình trừ bỏ thiếu niên ma vương còn có ai? Có người gầm nhẹ, đây là tuyệt thiên đình hy vọng, đại chiến bởi vì nguyên nhân đặc thù chung kết rồi. Có người nói tiền sử lão đại ca tức giận kim quy thủy tổ. Hắn có một cái thân tử sắp sửa xuất thế, đầy đủ tự phong năm tháng dài đằng đẵng, có vô địch tiềm năng, đủ để có thể xưng tụng thủy tổ môn hạ mạnh nhất huyết thống. Thiên tinh bên trên, Tô Viêm trung quy phá quan xong xuôi. Hắn nhảy vào chân tiên cảnh thất trọng thiên, khí tức tăng vọt một đoạn dài. Chân tiên cảnh càng là hướng về hậu kỳ, mỗi bước vào một cái cảnh giới nhỏ, tiến bộ đều quá lớn. Tô Viêm đứng ở bên trong trời đất, mạnh mẽ uy thế tiết ra ngoài, khủng bố mà lại bá liệt. Trong cơ thể hắn tinh huyết dâng trào, rất muốn đại chiến một trận. Đại ca, Tô Viêm tâm kinh, mới vừa vượt cửa ải xong xuôi, nhìn thấy thiên tinh bên ngoài, hiện ra một cái kinh thế bóng dáng. Tiền sử lão đại ca đến, giáng lâm thiên tinh, bảo tài gào gào kêu to, hưng phấn không gì sánh được. Đại ca không việc gì, giết rơi mất hai vị đạo tổ. Trận chiến này tuy nói không có kết quả, nhưng tình hình như thế, tự nhiên thiên đình chiếm cứ thượng phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.